Hồn đế võ thần, chương 26, 26, đan dược hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật Nhi, người mới vừa nói cái gì? Tam trưởng lão Tiêu Trọng không thể tin hỏi một tiếng. Tiêu Giật cười, trêu ghẹo nói, thế nào, ta nhớ Tiêu Trọng thúc thúc ngài còn chưa tới tuổi lãng tai à, ta nói. Ta cũng là nhất phẩm luyện dược sư, có vấn đề gì sao? Thật là nhất phẩm luyện dược sư. Tam trưởng lão đúng là cảm thấy mình bị lãng tai. Thậm chí cho là mình đã nghe nhầm rồi. Thật, Tiêu Giật cười gật đầu. Thật, ha ha ha ha. Tam trưởng lão lập tức mừng rỡ. Thậm chí vừa rồi Tiêu Giật trêu ghẹo hắn lãng tai cũng không để ý. Lúc Tiêu Giật gật đầu, bầu không khí toàn trường bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ có tiếng tam trưởng lão cười to không ngừng. Tốt, rất tốt. Tam trưởng lão dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng xem nên biểu đạt sự hài lòng với Tiêu Giật như thế nào. Trong lòng chỉ nghĩ ra hai từ tốt và rất tốt. Chúng ta đi thôi, Tiêu Giật nhàn nhạt cười một tiếng, đồng thời trong lòng bỗng nhiên chảy qua một đạo ôn hòa. Hắn biết, niềm vui sướng phát ra từ nội tâm tam trưởng lão, tộc nhân trong toàn trường. Có lẽ đều kinh ngạc và tán dương khi hắn bày ra thiên phú tu luyện cùng tư chất luyện dược sư. Đó là một loại khen ngợi và hữu hảo đối với thiên tài. Chỉ có tam trưởng lão, đơn thuần chỉ vì quan tâm hắn, đối với hắn cảm thấy hài lòng và yên tâm. Sau đó từ nội tâm biểu lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây là loại thật lòng vui sướng giữa thân nhân. Đứng lại cho ta, bỗng nhiên, lại là một thanh âm tức hổn hển vang lên. Không cần nghĩ cũng biết, thanh âm để cho người ta chán ghét này, đến từ ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão, còn có chuyện gì sao? Tiêu Giật lạnh lùng quay đầu, liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Giật, người chớ có nói bậy nói bạ. Ăn nói lung tung, ngũ trưởng lão phẫn nộ quát. Người cũng là nhất phẩm luyện dược sư. Lừa gạt quỷ mà thôi. Tiêu Nhược Cuồng khinh thường châm chọc nói. Chỉ bằng cái tư chất bé nhỏ ngươi. Muốn trở thành luyện dược sư, thật sự là không biết trời cao đất dày. Theo ta thấy, ngươi chỉ muốn trốn tránh trách phạt, tùy ý nói láo ra thôi. Tiêu Nhược Cuồng khẳng định nói, nhận định Tiêu Giật đang nói láo. Hai người vừa nói ra, các tộc nhân, thậm chí các trưởng lão đều biểu lộ vẻ nghi ngờ. Nhị trưởng lão cau mày nói, Tiêu Giật bây giờ mới 16 tuổi a, tuổi còn trẻ như vậy. Làm sao có thể là nhất phẩm luyện dược sư? Theo ta được biết, muốn trở thành luyện dược sư, không nói vấn đề tư chất, cũng cần tri thức luyện dược vô cùng phong phú. Nhị trưởng lão tiếp tục nói. Nhưng, lấy biểu hiện Tiêu Giật những ngày này, hắn lại không giống như người ăn nói bừa bãi. Đại trưởng lão, người thấy thế nào? Đại trưởng lão là tam phẩm luyện dược sư tôn quý. Ở phương diện này, hắn có quyền lên tiếng nhất. Đại trưởng lão suy tư một hồi, nói, muốn trở thành luyện dược sư, hoàn toàn chính xác cần có tri thức luyện dược vô cùng phong phú. Mà cho dù có tri thức, cũng cần nghiên cứu đan phương, thuần thục trình tự luyện dược, còn cần tích lũy kinh nghiệm chế thuốc, chọn tài liệu, ấm lò, bỏ thuốc, khống hỏa, kết đan, mở lò một loạt các trình tự vô cùng phức tạp, mà đối với việc nắm chắc thời cơ cũng không thể coi thường. Lúc này mới có thể luyện chế thành công nhất phẩm đan dược. Trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Đủ loại yêu cầu nghiêm khắc. Khiến cho muốn trở thành luyện dược sư. Nhất định phải có hai điều kiện tiên quyết. Một, danh sư chỉ đạo. Hai, lượng lớn thời gian học tập. Nhưng theo ta được biết, Tiêu Giật hơn nửa tháng trước mới đi luyện dược đường mượn luyện dược ghi chép. Mà trong gia tộc cũng không có luyện dược sư chỉ dạy hắn. Đại trưởng lão không có cho ra kết luận, nhưng lại cho ra phân tích của mình. Cùng một thời gian, trên đài luận võ, ngũ trưởng lão một bộ muốn vạch trần dáng vẻ nói láo của Tiêu Giật. Đắc ý nói, Tiêu Giật, ngươi cho rằng ngươi đùa giỡn những trò tiểu thông minh này liền có thể trốn tránh trách phạt sao? Tiêu Nhược Cuồng diễu cợt nói, Tiêu Giật, ta ở trong Huyền Hỏa Môn, có một vị nhị phẩm luyện dược sư lão sư. Lại thêm trưởng lão trong môn dốc sức bồi dưỡng, học tập 4 năm, trước đây không lâu mới luyện chế ra thối thể đan, trở thành một nhất phẩm luyện dược sư tôn quý. Đạo luyện dược, khó khăn cỡ nào, ngươi tuổi còn trẻ, nhưng dám nói bừa mình là nhất phẩm luyện dược sư. Hừ, chỉ khiến mọi người chê cười mà thôi. Theo Tiêu Nhược Cuồng thấy, mình học tập 4 năm đã trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Đã vô cùng ghê gớm. Ngũ trưởng lão trực tiếp quát, Tiêu Giật, đánh bị thương luyện dược sư gia tộc, còn nói láo trước mặt tất cả trưởng lão, ý đồ lừa bịp gia tộc trường bối. Hừ, hai tội cũng phạt, ta thấy phạt 80 trượng là còn nhẹ. Người tới, đem nhiệt xúc này giãn xuống cho ta. Trên ghế trưởng lão, nhị trưởng lão nghe xong đại trưởng lão phân tích, thở dài, nói như vậy, Tiêu Giật là đang nói láo. Ai ngờ, đại trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói, không, ồ, nhị trưởng lão ngẩn người. Đại trưởng lão bỗng nhiên lộ ra ý cười, nói, ta trước đó phân tích, chỉ là theo lẽ thường mà nói, chỉ là nhằm vào người bình thường. Còn Tiêu Giật nha, với biểu hiện những ngày gần đây của hắn, người cảm thấy hắn là người bình thường. Ý của đại trưởng lão là, nhị trưởng lão có chút nghi ngờ. Ha ha, đại trưởng lão cho tới bây giờ đều là một bộ dáng nghiêm túc. Bây giờ lại tươi cười rạng rỡ. Nói, cần biết, thế giới này là tồn tại thiên tài. Thiên tài, tự nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Hai mắt nhị trưởng lão lập tức tỏa sáng. Hỏi, người nghĩ hắn là loại thiên tài kia? Đại trưởng lão cười nói, có phải luyện dược sư hay không? Thử một lần là biết. Lại nói dối như vậy, cũng chỉ có đồ đần mới có thể nói ra. Mà xem biểu hiện của Tiêu Giật, hắn hiển nhiên là thiên tài võ đạo. Tất nhiên hắn không phải đồ đần, như vậy liền chứng minh hắn sẽ không nói dối. Đại trưởng lão sống cả một đời, ánh mắt vô cùng chuẩn, tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm Tiêu Giật. Mà lúc này, ngũ trưởng lão tuyên bố muốn đem Tiêu Giật cầm xuống, chuẩn bị ra tay. Nhị trưởng lão lập tức quát to, chấm, dừng tay cho ta, ai dám động vào Tiêu Giật, xử phạt theo tộc quy. Nhị trưởng lão hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh nghi. Ngũ trưởng lão cả giận nói, nhị trưởng lão, ngài đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngài tin tưởng lời lừa đảo của Tiêu Giật? Tiêu Giật, ngươi có dám trước mặt mọi người luyện dược hay không? Ngũ trưởng lão không dám chất vấn nhị trưởng lão. Đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Giật. Có gì không dám? Tiêu Giật lạnh lùng đáp lại một tiếng, tốt, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng, người tới, chuẩn bị dược liệu kỹ càng, ta muốn trước mặt mọi người vạch trần lời nói dối của Tiêu Giật. Lúc này, tam trưởng lão ở một bên nói, ngũ trưởng lão, người chất vấn Giật Nhi, ta làm sao không chất vấn Tiêu Nhược Cuồng? Nói không chừng, nhất phẩm luyện dược sư, cũng là nói khoác đi. Đồ khốn, ngũ trưởng lão quát, thân phận luyện dược sư của Nhược Cuồng, có huyền hỏa môn chứng minh, đầu như Tiêu Giật, mồm còn hôi sữa, ăn nói bừa bãi. Tam trưởng lão cười lạnh nói, nơi này là Tiêu gia, cũng không phải huyền hỏa môn, ta chỉ hỏi Tiêu Nhược Cuồng, có dám trước mặt mọi người luyện đan hay không? Hừ. Tiêu Nhược Cuồng hừ lạnh một tiếng nói, không có vấn đề, để cho Tiêu Giật rác rưởi kia nhìn xem, không phải ai cũng có thể làm nhất phẩm luyện dược sư. Không bao lâu, một đống dược liệu đặt trên đài luận võ, Tiêu Nhược Cuồng ngạo nghễ chọn mấy phần dược liệu thối thể đan, khinh thường nhìn Tiêu Giật, bắt đầu luyện dược, mà Tiêu Giật thì chỉ lấy một phần tài liệu. Chuyện gì xảy ra? Các tộc nhân nhao nhao nghi ngờ. Luyện dược tồn tại tỷ lệ thất bại rất lớn. Tiêu Giật chỉ lấy một phần là có ý gì? Chẳng lẽ hắn tự tin như vậy? Một phần tài liệu đủ để luyện chế thành công? Ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn giả vờ giả vịt. Tiêu Giật, Tiêu Nhược Cuồng, hai người bắt đầu luyện đan. Nhưng mà, luyện đan vừa mới bắt đầu, Tiêu Nhược Cuồng cùng ngũ trưởng lão nhìn thấy luyện dược lô của Tiêu Giật, lập tức cười nhạo một tiếng, lại là lưu kim lô cấp thấp, hiệu quả luyện dược rất kém, ta nhìn xem hắn lần này bẽ mặt thế nào. Tam trưởng lão ở một bên gấp đến độ dậm chân, thầm nghĩ, nguy rồi, Giật Nhi luyện đan, vì sao không nói sớm với ta? Ta chuẩn bị cái tam toàn hỏa lô a, ai nha? Nếu là luyện chế thất bại, nên làm thế nào đây? Lưu kim lô, giá cả đại khái là 200 lượng. Chỉ là luyện dược lô phổ thông, mà tam toàn hỏa lô là tiêu chuẩn thấp nhất của nhất phẩm luyện dược sư. Tiêu Nhược Cuồng bây giờ là dùng loại luyện dược lô này. Tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn quá trình luyện chế của hai người. Trên ghế trưởng lão, đại trưởng lão nhìn chằm chằm, ánh mắt ngưng trọng, hắn không tin mình sẽ nhìn lầm người. Nhưng cuối cùng vẫn tồn tại một điểm nghi ngờ trong lòng. Thời gian chậm rãi qua đi, Tiêu Nhược Cuồng sử dụng tam toàn hỏa lô. Tốc độ luyện đan nhanh hơn, nhưng đã thất bại 2 lần. Trái lại Tiêu Dật, vẫn đang luyện chế phần tài liệu duy nhất. Qua hơn 10 phút, trong 2 cái dược lô, đều truyền đến mùi hương chu sa, để cho người ta tinh thần sảng khoái. Lại qua mấy phút, 2 người đồng thời kết thúc luyện đan. Tiêu Nhược Cuồng dẫn đầu mở dược lô, khoe khoang liếc mắt nhìn Tiêu Dật. Bên trong dược lô chính là thành phẩm thối thể đan. Trên ghế trưởng lão, đại trưởng lão từ xa nhìn lại, tán thưởng nói, không tệ, mặc dù luyện chế 3 lần mới thành công, nhưng lấy tuổi tác của ngươi, đúng là không dễ, rất đáng gờm. Đại trưởng lão liếc mắt quan sát những viên thối thể đan kia, gật đầu nói, đan dược thành hình, đã đạt yêu cầu. Tiêu Nhược Cuồng, ngươi chính xác đạt tiêu chuẩn nhất phẩm luyện dược sư. Lúc này, Tiêu Dật cũng mở luyện dược lô ra. Lúc luyện dược lô mở ra, trong nháy mắt, hương chu sa nồng đậm trong nháy mắt truyền khắp luận võ đài. Thậm chí bay đến chỗ ngồi của trưởng lão cùng bên trong các tộc nhân. Hương chu sa thật là nồng nặc. Đại trưởng lão giật mình, vội vàng nhìn lại, xem xét phía dưới, lập tức sợ hãi. Đan dược hoàn mỹ, không một tì vết, mùi thuốc nồng đậm, chứng minh tài liệu luyện chế đến mức tốt nhất, hoàn toàn hòa vào bên trong thối thể đan. Lợi hại, quả thật lợi hại, kỹ thuật luyện dược bực này, có thể xưng hoàn mỹ. Đại trưởng lão không che giấu chút tán thưởng nào. Hoàn mỹ đan dược, các tộc nhân cũng kinh hãi. Làm sao có thể, mặc dù chỉ là thối thể đan cấp thấp nhất, nhưng nếu muốn luyện tới hoàn mỹ, tối thiểu cần tích lũy kinh nghiệm mấy chục năm. Tiêu Dật làm sao làm được? Mà hắn chỉ dùng 1 phần tài liệu liền luyện chế thành công. Thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài. Nghĩ không ra Tiêu Dật không chỉ là thiên tài võ đạo, mà còn là thiên tài luyện dược sư. Trời phù hộ Tiêu gia ta. Trên ghế trưởng lão, đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười. Từ khi gia chủ mất tích, lão phu buồn trọn vẹn 10 năm. Đại trưởng lão lẩm bẩm, lần này tốt rồi, hắn mất tích, lưu lại nhi tử so với hắn còn xuất sắc hơn. Tốt, rất tốt, Tiêu gia có người kế tục, ta cũng yên lòng. 16 tuổi nhất phẩm luyện dược sư a, một thân tri thức luyện dược của lão phu, cuối cùng không cần dựa vào tên ngu ngốc bách luyện kia. Nhưng mà, trong lúc hắn lớn đang vui mừng, chợt ánh mắt ngưng tụ, hét to một tiếng, tiểu tử, người dám. Trên đài luận võ, Tiêu Nhược Cuồng không biết khi nào đã xuất hiện sau lưng Tiêu Dật. Tu vi hậu thiên nhất trọng toàn bộ triển khai, một trường hướng phía sau lưng Tiêu Dật đánh tới. Cách trường